Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 573. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 573, đại tiểu thư là cái hung tinh này thật là một hồi trò khôi hài ai nhà mình lão nương ngừng nghỉ không bao lâu, như thế nào đại cô nương vừa trở về liền lại bắt đầu náo loạn đâu. Biết rõ nhà mình này đại cô nương không phải cái hào đắn đo người a, này lão thái thái. Kiều Trung Bang đều không khỏi đau đầu mà đè đè đầu, trong lòng khẽ meo meo mà oán trách khởi lão nương nhiều chuyện tới. Tiểu nhi từ bị đánh sự, hắn đều biết rõ ràng, xác thật là bởi vì bọn họ đương cha mẹ sơ với quản giáo, nên đánh nên phạt. Hắn vốn là tính toán ngày mai tự mình đi một chuyến Nhậm đại nhân phủ để hướng Nhậm đại nhân nói lời xin lỗi. Lão nương đây đều là làm được chuyện gì? Bị cái nha đầu ở trước mặt đẩy hai câu miệng lưỡi, liền hấp tấp mà chạy tới dỗ nhà hắn đại cô nương, này thật là nháo tâm a, nếu không có bị người xúi dục, hôm nay ai cũng không nghĩ tới muốn đi thông chi lão thái thái, nàng như thế nào sẽ tự hành lại đây. Kiều Trung Bang cũng không ngốc, cẩn thận tưởng tượng ngay cả quán đi lên. Trong nhà làm ầm ĩ thành như vậy, này không thuần túy làm thái tử điện hạ chế giễu sao? Kiều Trung Bang trộm nhìn thái tử liếc mắt một cái, thấy hắn nhưng thật ra vẻ mặt bình đạm, cũng không nói thêm cái gì, trong lòng không khỏi mà thoáng thả lòng một chút. Quảng cáo, hồi phong lĩnh mệnh sau khi rời đi, thái tử dưới đáy lòng ẩn ẩn mà cười lạnh một tiếng. Kia kêu đông gì đó nha đầu, cả gan làm loạn đến cực điểm, thế nhưng đem hắn Kiều Bảo Bảo tức giận đến mặt đều đỏ bừng. Như thế, rời đi Kiều phủ sau, còn tưởng thuận lợi đi người môi giới đưa tin. Đông Hà cũng không biết chính mình vận mệnh sớm đã chú định, nàng bị trách đánh 30 bản sau liền giống như khối rẻ lau giường như bị ném ra cửa chờ người môi giới người tới cửa đem nàng lãnh đi. Nàng đáy lòng oán giận không thôi, trong miệng một cái kính hùng hùng hổ hổ. Kiều phủ đại tiểu thư ghê gớm a, thái tử phi ghê gớm a, một ngày nào đó ta sẽ báo hôm nay chi thù các ngươi chờ. Ngô ngô, ngô ngô, hai cái gã sai vặt ngại nàng nói nhiều tô trực tiếp dùng phá bố đem nàng miệng cấp tắc ở, nương, ngài trước đứng lên đi. Ngụy Từ cầm lạnh mặt ngồi bất động, Kiều Trung Bang lại như thế nào đều ngồi không yên, tổng không thể làm hắn trơ mắt nhìn nhà mình lão nương ngồi dưới đất cùng cái thôn phụ dường như ở thái tử trước mặt la lối khóc lóc mất mặt đi. Người này bất hiếu tử. Lão thái thái húc đầu liền cho Kiều Trung Bang một bạt tai. Mấy năm trước Kiều Trung Bang một mảnh thịnh tình hiếu tử chi tâm muốn làm tròn đạo hiếu chăm sóc mẹ già, nhưng gờ bây giờ liền cơ hồ bị lão nương ma diệt, hiện giờ tâm sớm đã lạnh, tự nhiên cũng sẽ không lại đau. Nhưng thật ra nhị thúc Kiều Trung Hưng phát hỏa, vèo mà đứng dậy cả giận nói. Nương, ngươi làm gì vậy, ngươi rốt cuộc nháo đủ không có, các ngươi mấy cách còn không mau đem lão phu nhân đỡ hồi trường thọ huyền đi. A tử bất hiếu tức không hiền a a, con cháu bất hiếu a, ta lão nhân gia tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu. Khiến cho ta đi chết thôi. Lão thái thái khóc thiên thường địa cửu gào thét, Kiều Trung Bang yên lặng đứng dậy cũng mặc kệ nàng. Kiều Mộc lạnh lùng mà nhìn lão thái thái kia đầu liếc mắt một cái, đột nhiên phiên tay từ nội giới chung lấy ra một bình nhỏ nước thuốc chậm rãi đi đến lão thái thái trước mặt đưa qua. Nhà uống đi, lão thái thái một đôi mắt trợn tròn nhìn nàng, môi da không tự chủ được run run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, đây là cái gì? Nọc độc uống một ngụm, bảo quản ngươi bị chết thấu thấu. Lão thái thái vẻ mặt hoảng sợ thất sắc mà ngẩng đầu. Đình viện nội mọi người càng là im ắng mà nhấp khẩn miệng không ra một tiếng, toàn bộ sảnh ngoài tràn ngập đáng sợ yên tĩnh. Nhưng yêu cầu ta tìm người hầu hạ, Kiều Mộc lạnh lùng hỏi. Ngươi, ngươi, lão thái thái cũng là cái túng chứng, Kiều Mộc hung quá nàng đầu, nàng liền có chút héo nhi, nhìn Kiều Mộc cặp kia vô tình đôi mắt cả người càng là nhịn không được thẳng run lên. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.